Phiền não của vị dẫn đường vạn nhân mê, chương 35, chuẩn bị cầm tiền đuổi anh đi, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Lửa tắt rồi, hiệu quả từ món ăn đặc biệt xa hoa của bếp trưởng Tinh Cầu kết thúc, ánh đèn trong phòng ăn liền sáng lên. Trong mâm của Trần Tân hiện tại tràn ngập các loại mỹ vị nấu nướng tỉ mỉ, còn có nguyên liệu nấu ăn quý giá mà chỉ có những Tinh Cầu khác mới có, nhưng mà Trần Tân một chút dục vọng ăn thức ăn cũng không có, chỉ là nhìn chằm chằm Tề Lý Cách ở nơi xa. Hai người thông qua hôn môi để trao đổi tin tức tố, từ lâu đạt tới trình độ tinh thần cộng cảm nhất định, Tề Lý Cách có thể truyền đạt tin tức cực đơn giản cho Trần Tân, cũng có thể nhận được câu trả lời của Trần Tân. Trần tiên sinh bây giờ đúng là trái ôm phải ấp. Tề Lý Cách có chút lỗ mãng mà xâm nhập mây ý thức của Trần Tân. Tề tiên sinh cũng không kém là bao, tôi muốn làm gì còn cần báo cáo cho cậu sao? Trong đầu Trần Tân đang nghĩ, phối hợp biểu tình cười lạnh. Tề Lý Cách tiếp nhận được, nhướng mày tựa hồ không dám tin tưởng, lại tựa hồ buồn cười, lập tức cũng bắt chước dáng dấp Trần Tân cười lạnh, sau đó một tay ôm chầm nữ tử bên cạnh, thân mật tựa đầu dựa vào trên vai nữ tử, dùng mặt đốt tiện tiện mà nhìn Trần Tân. Trần Tân nhất thời mao cũng tặc rồi, vẫn cứ quay đầu đi không thèm nhìn. Anh nghĩ thầm mấy người cho rằng cũng chỉ có mấy người biết quyến rũ người khác, anh lại không biết sao. Tương đương tặc mao, dựng lông, Trần Tân còn đang nghĩ ngợi, Prometheus bên cạnh đã giành bắt đầu quyến rũ tinh thần thú của nữ dẫn đường trước. Tinh thần thú của nữ dẫn đường là con thỏ nhỏ, còn nhỏ hơn chút so với mập mạp, rất là hoạt bát, thấy hình dáng Prometheus lớn như vậy, cũng không sợ người lạ mà muốn chơi cùng nó. Prometheus trong lòng không vui, vừa sắc bén nhìn chằm chằm mập mạp cũng nhìn phía nó, vừa dùng móng vuốt cắp thỏ nhỏ lên, bay vòng quanh khoảng không phòng ăn một vòng. Mập mạp ngẩng đầu lên liền thấy móng vuốt độc quyền của nó thế nhưng kẹp chặt đứa khác, đối phương còn khiêu khích bay qua trước mặt mình, nhớ tới ngày tháng trước đây cùng nhau trang bức cùng nhau bay, khổ sở mà duỗi ra tay gấu chíp bông che kín mắt. Nó nghĩ thầm không cần thấy chim lớn là được, móng vuốt chim lớn kẹp hai con tinh thần thú, không thể càng tệ hơn. Mà cùng lúc này, đề tài đang chuyển đến trên người nam dẫn đường, cũng công tác tại quân bộ, chỉ là bộ ngành có chút liên quan với Trần Tân, nhưng ấn tượng của Trần Tân đối với gã một chút cũng không có. Mà nam dẫn đường từ trước đã để ý tới Trần Tân, biết rất nhiều tin tức ngầm của Trần Tân, cũng biết Trần Tân là một người có cá tính như thế nào. Nam dẫn đường nói, gần đây mượn một bộ cơ giáp của quân bộ chúng ta để học điều khiển, tìm rất nhiều video dạy học để xem, thế nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn là video của Trần Thiếu Tướng tốt nhất, động tác của những người khác đều không có chút tính quy luật. Thượng tướng tiếp lời, Trần Tân khi ở trường học điều khiển cơ giáp chỉ chiếm hạng nhất, học hắn làm thế nào thì chuẩn mực chứ không sai. Nam dẫn đường thuận thế hỏi, thế nhưng có mấy động tác tay xem không hiểu lắm, rảnh rỗi có thể xin Thiếu Tướng hướng dẫn một chút hay không? Được, bây giờ thì được, Trần Tân bình tĩnh nói, nội tâm nghiến răng nghiến lợi. Được, em quyến rũ người khác, anh cũng quyến rũ một người cho em xem thử. Nam dẫn đường không ngờ tới Trần Tân dĩ nhiên thẳng thắn đáp ứng như vậy, vừa kinh sợ vừa vui. gocchuyenaudio.com, mừng, vội vã để xuống bộ đồ ăn nói. Về bắn xạ kích tầm ngắn không góc chết, nửa đường tiến hành vượt qua phòng ngự. Tương đương ruby, đọc nùi này tôi bị sảng, hứa sẽ beta lại khi đã tỉnh táo. Về tương đương, rất đơn giản, Trần Tân một phát kéo tay nam dẫn đường qua tay nắm tay chỉ giấy. Cậu có thể dùng góc độ này chỉ huy vị trí cảm ứng của cơ giáp, một tay khác điều khiển ấn phím. Chính là góc độ này, không nên sai lệch, tốt lắm, chỉ là một tân thủ mà nói biểu hiện không tệ. Tề Lý Cách ngồi ở chỗ xa liền trông thấy Trần Tân có kiên nhẫn giải thích cùng người dẫn đường kia, thỉnh thoảng còn lôi kéo tay của đối phương, dậy xong rồi, Trần Tân còn khiêu khích mà ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu. Tề Lý Cách nghĩ thầm, đủ rồi. Tề Lý Cách vẻ mặt ôn nhu đi đến trước bàn Trần Tân, ôn hòa cười một cái với ba người kia. Ba người thấy một người anh tuấn ôn hòa xuất hiện, mặc dù không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng ấn tượng đầu tiên với Tề Lý Cách đều rất tốt. Nhưng mà cậu cười xong liền trong nháy mắt sụ mặt xuống, lạnh giọng hỏi. Hiện tại ngài là có ý gì? Trần Tân nhìn cậu một cái, lạnh giọng y như vậy trả lời. Em có thể ôm ấp ấp cùng những nữ nhân khác, anh làm sao không thể quen biết bằng hữu? Lượng thông tin phía sau cuộc đối thoại hình như có hơi lớn, trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí cực kỳ lúng túng. Em và mẹ em ôm ấp ấp còn phải báo cáo với ngài sao? Âm thanh Tề Lý Cách nói chuyện có hơi lớn, biểu tình nghiêm túc. Mẹ em, Trần Tân sừng sốt, Tề Lý Cách nhìn bộ dáng kinh ngạc của anh, nhất thời nở nụ cười, hóa ra tất cả biểu tình ban nãy đều là giả vờ. Cậu nhìn có chút hả hê nói. Chính là mẹ em chuẩn bị hỏi cậu muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi con trai của tôi, anh chờ đó. Em lại trêu chọc anh, Trần Tân không nhịn được cũng đứng lên, hung hăng mà nói. Cứ đùa giỡn anh rất thú vị sao? Lần này là ai trước? Ai cùng người khác đến nhà hàng trước? Tề Lý Cách vẻ mặt em có lý do phản bác anh. Anh đánh em đi, Trần Tân nhất thời nói không ra lời. Thượng tướng bên cạnh rốt cục không nhịn được hỏi. Tiểu Tân, vị này chính là bạn trai, Trần Tân cùng Tề Lý Cách chăm miệng một lời. Bầu không khí càng lúng túng hơn, hai người dẫn đường đưa mắt nhìn nhau. Thượng tướng lúc này cuối cùng hiểu được Trần Tân trước khi vào cửa rốt cuộc là muốn nói cái gì với ông, chỉ là hiện tại biết cũng không kịp rồi, ông chỉ có thể cười ha ha. Hóa ra là bạn trai, vậy có muốn đi qua cùng nhau ăn cơm hay không? Tôi là lão sư của Trần Tân, ngày hôm nay dẫn hắn cùng hai người học trò ra đây ăn cơm. Tề Lý Cách liền đổi lại dáng tươi cười ôn hòa, nói. Cảm ơn lời mời của lão sư, ngày hôm nay cùng đi với gia mẫu, lần sau sẽ cùng ăn cơm với lão sư. Cậu nói xong liền biểu thị xin lỗi không tiếp được, phải về chỗ ngồi trước. Trần Tân thấy cậu muốn rời khỏi, nhanh chóng xin thứ lỗi với thượng tướng, sau đó đuổi theo. Tề Lý Cách, Trần Tân nắm lấy Tề Lý Cách đến nhà vệ sinh, hỏi. Em làm sao không nói với anh đó là mẹ em? Tề Lý Cách hừ hừ trả lời. Người trước tiên phải giải thích hẳn là anh không giải thích không phải là để cho em hiểu lầm chứ. Hừm, mỗi người đều có khắc tinh của mình, khắc tinh của Trần Tân chính là Tề Lý Cách. Trần Tân thấy Tề Lý Cách một đầu tóc lộn xộn, biểu tình ngốc ngốc tiện tiện, muốn giận cũng giận không nổi, chỉ có thể vội vã mà kéo cậu qua, hung hăng mà hôn cậu một cái. Em, gocchuyenaudio.com, cũng không biết nhìn em tốt với người khác anh sẽ khổ sở bao nhiêu. Tề Lý Cách nghe Trần Tân nói như vậy, trong lòng lại nghĩ một lần nữa, Trần Tân thực sự là người tốt. Trần Tân vén tóc cho Tề Lý Cách cũng hỏi, mẹ em nhìn thấy anh, nhìn thấy rồi, chuẩn bị cầm tiền đuổi anh đi. Trần Tân nghe xong phản ứng kịch liệt cầm lấy tay Tề Lý Cách liền nói. Anh là lính gác của em, ai cũng đuổi không nổi anh. Vì vậy cuối cùng, Trần Tân vẻ mặt cao lãnh bưng lên món ăn đặc biệt xa hoa của bếp trưởng tinh cầu của mình, theo Tề Lý Cách đi tới trước mặt mẹ của cậu. Giới thiệu một chút, Tề Lý Cách chỉ vị nữ tử tóc vàng mắt xanh kia. Đây là mẹ sinh ra em, lại chỉ nữ tử Đông Phương. Đây là mẹ cung cấp gen cho em, các mẹ là bạn lữ lính gác dẫn đường. Tổ hợp lính gác dẫn đường hai bên đều nữ tính, thông thường phương thức thai nghén đời sau chính là một bên cung cấp trứng, thụ tinh dưới sự giúp đỡ của máy sinh dục cuối cùng giao noãn thụ tinh cho một nơi khác để thai nghén. Trên Tề Lý Cách có 5 cái chị gái, 3 người là mẹ lính gác sinh ra, 2 người là mẹ dẫn đường sinh ra, mỗi 2 người tướng mạo thuần túy phương Tây hoặc phương Đông, còn có một người khác giống Tề Lý Cách là hỗn huyết. Trần Tân nhìn tướng mạo Tề Lý Cách đến mấy phần giống như mẹ dẫn đường, nghĩ thầm chỉ cần gặp được chuyện liên quan với Tề Lý Cách anh cũng không thể suy nghĩ kỹ lưỡng, đầu óc quá dễ dàng nóng lên liền phản ứng quá độ. Chỉ là anh mặc dù có lần kiểm điểm, nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn cải thiện không được. Anh đặt món ăn đặc biệt xa hoa của bếp trưởng tinh cầu trên tay xuống, buột miệng liền nói. Con đã là người của Tề Lý Cách rồi. Cách Trương,